Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1869, ngươi uy ta đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đã không nghĩ đi khảo sát Tần Lĩnh Gia mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Hắn hiện tại nhưng thật ra tò mò. Vũ Cận Bắc là dùng biện pháp gì trị liệu Tần Lĩnh? Ở Tần Lĩnh trên người, Mạc Liên Thành không có nhìn đến có vừa mới dùng dược dấu vết. Mạc Liên Thành lại tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần. Chủ tử, phát hiện cái gì? Tần Lĩnh kỳ quái hỏi. Trước kia chủ tử cũng sẽ không kiểm tra rồi lại kiểm tra. Người không phát hiện sao? Không nha, liền cảm giác thân mình chuyển biến tốt đẹp một tia. Là trên người của ngươi vô dụng dược dấu vết. Mạc Liên Thành đúng sự thật nói. Tần Lĩnh lúc này mới lưu ý đến. Đúng vậy, thế nhưng thật vô dụng dược dấu vết. Nói thực ra, này thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng. Này một cái sống được lâu người, biết thủ đoạn cùng bí mật, chính là không bình thường. Ân, Mạc Liên Thành cũng không phủ nhận. Giống vậy hắn sư tôn, có chút thủ đoạn liền ùn ùn không dứt. Mà lúc này bọn họ đàm luận vai chính, trở về giới chủ phủ sau, tức gặp từ phòng tu luyện ra tới Mạc Duẫn Kiều. Có lẽ nói là Vũ Cận Bắc chơi một chút thủ đoạn nhỏ, chính là biết nàng không sai biệt lắm muốn ra tới. Mới trang, vừa lúc trải qua nơi này, Mạc Duẫn Kiều nhìn đến hắn. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt có chút né tránh. Kiều Kiều, lại đây. Vũ Cận Bắc chiều nàng vươn tay, thấy nàng do dự mà không nhúc nhích, hắn lại nói, lại đây đỡ ta một phen, ta không đứng được. Lời này vừa nói ra, Mạc Duẫn Kiều liền không đến tự hỏi, lập tức vài bước đi qua, đỡ hắn. Lúc này nàng mới lưu ý đến hắn, sắc mặt của hắn thật không tốt, sưng được với không có huyết sắc. Mạc Duẫn Kiều vội hỏi, người có phải hay không thân thể không thoải mái? Ân, Vũ Cận Bắc một cái cánh tay đáp đến nàng bả vai. Đem nửa cái thân mình trọng lượng, đều ỉ ở trên người nàng. Không phải bị nhạc phụ đánh di chứng. Người đừng trách cha ngươi. Mạc Duẫn Kiều nhấp môi chưa ngữ. Nếu là bị khúc đàn nhi đám người nghe được, tuyệt đối sẽ cảm thấy này nha. Thế nhưng chơi nổi lên tâm cơ, thỏa thỏa chính là cái tâm cơ biểu. Bất chi bất giác cấp Mạc Liên Thành thượng một đảo ánh mắt. Từ lần trước hôn mê tỉnh lại, Vũ Cận Bắc nhìn đến nàng sưng đỏ hai mắt, lo lắng mà thần sắc phảng phất tựa như mở ra thế giới mỗ nói đại môn. Cường ngạnh thủ đoạn, chỉ biết đem người yêu càng đẩy càng xa. Quy kết một câu là hắn thân thể không hảo, nàng liền sẽ đối hắn không giống nhau. Mạc Duẫn Kiều đỡ hắn đi trở về hắn phòng. Vũ Cận Bắc sốt cuộc cường căng không đi lên giống nhau, ngã vào trên giường liền bất động, sắc mặt cũng phi thường không tốt. Chẳng qua nằm xuống hắn còn gắt gao mà nắm nàng tay nhỏ không bỏ. Nàng vài lần tưởng trộm mà rút ra tay, đều không có thành công. Ta trên người một đống đan dược, ngươi muốn hay không dùng? Mạc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Đang nói thời điểm, còn một tay đổ một ly linh tuyền thủy lại đây cho hắn. Vũ Cận Bắc mở sâu thẳm hai mắt, nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, không có tiếp nhận thủy. Kiều Kiều, ta thân thể không động đậy. Mạc Duẫn Kiều trong mắt hiện lên đau lòng, nhưng thật ra âm thầm chú ý bên này mỗ vị đại nhân. Khinh thường Vũ Cận Bắc một phen, tiểu gia hỏa chính là tuổi quá nhỏ, cảm tình không đủ phong phú, mới có thể làm thằng nhãi này lừa. Bởi vì này nha thật không động đậy, kia tay lại là sao lại thế này, vẫn luôn đều không bỏ. Ngươi uy ta đi, Vũ Cận Bắc thực nghiêm túc nói. Mạc Duẫn Kiều chần chờ một chút, liền tính biết có cái gì không đúng, cũng không kịp nghĩ lại. Nàng tiểu tâm mà uy hắn nước uống, dáng vẻ kia tựa như ở làm một kiện rất quan trọng sự. Cái này làm cho Vũ Cận Bắc đáy lòng chảy qua một đạo khác thường. tại đây một khắc, phảng phất lúc trước Sở Lam hết thảy đều là đáng giá. 5874, cách chương.